Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Bạch U Quỷ. Trung, Trương Viễn trở thành thiếu tướng sau giải khai rất nhiều quyền hạn. Có thể xem không ít quân đội văn kiện cơ mật, trong đó liền đề cập tới Phan Đa Láp, Pandora, tinh cầu đình trệ đại khái quá trình. Hắn đang chuẩn bị tinh tế hồi tưởng thì chỉ nghe thấy địa cầu vệ sĩ bỗng nhiên hô to một tiếng. Phòng ngự chiến thuật, âm thanh rất lớn, để Trương Viễn lấy lại tinh thần. Tạm thời không nghĩ, trước tiên cố gắng đánh xong trận này đánh bất ngờ. Như là đã khai chiến, liền muốn đem hết toàn lực đạt được thắng lợi. Cái này là Trương Viễn gia nhập quân đội sau dưỡng thành lớn nhất thói quen. Bạch U Quỷ cơ giáp là cấp thấp ma tộc thích khách. Hắn cơ giáp mặt ngoài bôi chét lấy phi thường đặc thù hút đợt vật liệu. Phối hợp cơ giáp đặc thù ẩn thân kỹ thuật, cơ hồ có thể toàn bộ sóng ngắn, toàn bộ góc độ lẩn tránh sóng điện từ. Vì lẽ đó, Trương Viễn mang theo công suất cao quét hình radar phế cùng nhau khi triệt để. Địa cầu vệ sĩ giống một tiếng về sau, lập tức làm tương ứng cụ thể bố trí. Nhã Nhã, người tránh ta bên trái sau lưng, tìm cơ hội xạ kích, chú ý thời khắc bảo trì ở lực trường hộ thuẫn 20 mét bên trong. Dạng này ta có thể tùy thời bảo hộ ngươi. Lang Yêu, ngươi bảo vệ Nhã Nhã sau lưng. Nếu như thực sự ngăn không được, liền dùng thân thể ngươi làm Nhã Nhã ngăn trở công kích. Theo địa cầu vệ sĩ, Trương Viễn Lang Yêu cơ là thuần phụ trợ. Đối mặt bây giờ nguy cấp này tình huống, hắn tác dụng duy nhất liền chỉ dùng của mình cơ giáp làm một tấm khiên thịt. Mặc dù không sai, yêu cầu này rất rõ ràng khuynh hướng hồ yêu, nhưng cũng xác thực bây giờ tốt nhất phương án ứng đối. Trương Viễn gật gật đầu. Sau lưng hồ yêu bày ra phòng ngự tư thái. Nhìn hắn như vậy dứt khoát, địa cầu vệ sĩ trong lòng thầm thở phào. Hắn nhìn qua cái này lang yêu phi công cơ sở tư liệu. Chỉ là một cái 15 tuổi học sinh cấp 3. Nói là thật, ở loại này thời điểm then chốt, hắn thật đúng là sợ lang yêu buồn bực. Đến lúc đó Bạch U Quỷ thừa cơ phát động đánh lén, bọn hắn liền sẽ phi thường chật vật. Tốt, hiện ở tiếp tục đi tới. Nhã Nhã, Lang Yêu, toàn bộ tinh thần cảnh giác, một khắc đều không thể buông lỏng. Địa cầu vệ sĩ nói. Tốt, Mộc Mộc đại ca. Hồ yêu Nhã Nhã rất là khéo léo ứng một tiếng. Ba người tiếp tục dừng cây chỗ sâu đi đến. Nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là đối phó Bạch U Quỷ, mà là phá hủy đối phó Phan Đa Láp, Pandora, trong rừng rậm ma tộc căn cứ. Vì lẽ đó không cần thiết cùng cái này u quỷ dây dưa. Đại khái đi 3 phút, lại thâm nhập hơn 2.000 mét. Trương Viễn bỗng nhiên mở miệng nói. Vệ sĩ, Bạch U Quỷ một mực chưa từng xuất hiện. Hẳn là đang quan sát chúng ta tiến lên đường đi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chúng ta phía trước nói trên đường hẳn là sẽ có đối phương tỉ mỉ chuẩn bị bẫy dập chờ lấy chúng ta. Trước mắt phương pháp tốt nhất là ngẫu nhiên tính đường vòng, cũng nhanh chóng đột tiến, không cho đối thủ bố trí bẫy dập thời gian. Không đến mức a, địa cầu vệ sĩ khẽ giật mình. Bán tín bán nghi, hồ yêu Nhã Nhã lại một chút đều không tin. Hừ, cái nào có cái gì bẫy dập, chúng ta đối phó chỉ là máy tính mà thôi. Làm sao lại thông minh như vậy? Lang yêu ngươi liền ưa thích ý nghĩ hão huyền. Địa cầu vệ sĩ thấp giọng nói. Nhã Nhã, đừng nói như vậy. Hồ yêu Nhã Nhã lập tức xù lông. Ta còn nói sai sao? Ngươi xem một chút hắn chiến tích, vũng hố thành cái này quỷ dạng. Hắn mà nói có thể tin. Nghe hắn mà nói chúng ta không nghi ngờ bi kịch. Địa cầu vệ sĩ không lên tiếng. Hắn liếc một chút hồ yêu. Thấy đối phương quét hình mắt điện tử nhìn chằm chằm vào hắn, liền đợi đến hắn làm quyết định. Tâm trung đốn thì một trận do dự. Ngươi tin tưởng ta vẫn tin tưởng hắn. Tin tưởng ta liền tiếp tục hướng phía trước. Hồ yêu Nhã Nhã âm thanh lớn. Hồ yêu cơ giáp mặt ngoài ảo màu bôi sơn bị nàng cải biến thành bay lên huyết hồng sắc. Nàng rất tức giận. Địa cầu vệ sĩ lập tức không có chủ ý. Ai tương đương cái kia liền tiếp tục hướng phía trước đi. Nói xong, hắn không yên lòng nói với Trương Viễn một câu. Lang yêu, Ngươi không có ý kiến chớ. Vậy liền hướng phía trước đi. Trương Viễn không nhiều lời mà nói. Ở trong quân đội chỉ có một Thanh Âm. Mà hắn hiện tại cũng không phải là quan chỉ huy. Tất nhiên cái khác hai cái đội viên đều muốn tiếp tục đi tới. Hắn cũng chỉ có thể thiểu số phục tùng đa số. Mặc dù đồng ý mệnh lệnh, nhưng cũng không có nghĩa là Trương Viễn gặp không hề làm gì. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Hồ Yêu, Bạch U Quỷ là cận thân thích khách, người đeo trên người ba thanh thương, còn có một khối dự bị điện năng tấm, trọng lượng rất lớn, nếu như bị cận thân, hành động sẽ rất không tiện, không bằng, ta thay ngươi cầm nặng nhất cái kia thanh dài cách pháo bắn điện từ A. Chủ ý này nghe còn rất có đạo lý. Hồ Yêu suy nghĩ một chút, điểm đầu đạo, được thôi, vậy ngươi trước tiên cầm dùm ta. Nàng dỡ xuống dài cách pháo bắn điện từ ném cho Trương Viễn. Lại từ Trương Viễn cái này lấy đi một khối hoàn toàn mới cao năng điện tấm thay đổi. Trương Viễn đài này lang yêu trên máy cũng có dài cách pháo bắn điện từ phân phối trang bị vị trí. Hắn đã đem vũ khí này trang bị trên cánh tay. Tất cả hoàn tất về sau, toàn bộ đội ngũ mới tiếp tục đi tới. Vừa đi hai bước, tích một tiếng, Trương Viễn thu đến một cái tư nhân mật ngữ. Gửi đi tin tức lại là đi ở phía trước địa cầu vệ sĩ. Xin lỗi a, lang yêu, ta cô bạn gái này là vừa đàm luận, có chút tùy hứng, không có việc gì. Trương Viễn hồi một câu, cái gì đều không nhiều lời. Hắn ở anh hùng bên trong mục tiêu là hắc ám thăm dò hình thức. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến đấu này kết thúc về sau, bọn hắn là không thể nào gặp lại. Tất nhiên về sau sẽ không lại gặp. Hắn cần gì phải cùng một người đi đường tính toán. Theo đội ngũ không ngừng đi sâu vào. Phía trước tia sáng trở nên càng ngày càng mờ. Nhưng trong rừng cây rừng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Địa cầu vệ sĩ cao giọng nói. Cẩn thận, nơi này có người vì tia sáng bình chướng. Chúng ta hẳn là tới gần ma tộc căn cứ. Tích tương đương, Trương Viễn đề cao radar máy quét công suất. Lang yêu ngươi làm gì? Còn chê chúng ta không đủ bắt mắt sao? Hồ Yêu nhã nhã như bị giẫm cái đuôi nhảy dựng lên. Trương Viễn không để ý đến, nhưng cũng không có giảm xuống radar công suất. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Hắn có thể cảm giác được nguy hiểm đang tại tới gần. Vì lẽ đó radar nhất định phải tăng lớn chuyển vận. Coi như không có cách nào phát hiện Bạch U Quỷ, cũng có thể phòng ngừa cái khác ma tộc cơ giáp đánh lén. Mộc Mộc đại ca, người nhìn cái này vũng hố hàng. Hắn là yếu hại chết chúng ta a. Hồ Yêu gặp Trương Viễn không để ý tới, lại quay đầu xin giúp đỡ địa cầu vệ sĩ lên tiếng ủng hộ. Nhưng lần này địa cầu vệ sĩ nhưng không có ứng hòa. Hắn mở ra địa cầu vệ sĩ đầu công suất lớn đèn pha. Cường quang tả hữu tảo xạ phía trước u ám xâm lâm. Nhã nhã, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta nhanh đến ma tộc căn cứ, chung quanh nơi này hẳn là có không ít thiên ma cơ giáp. Hắn nói như vậy, Hồ Yêu nhã nhã cuối cùng sẽ không tìm Trương Viễn phiền phức. Liền tranh thủ chính mình giấu ở địa cầu vệ sĩ cùng Trương Viễn ở giữa. Trong tay ôm ngắn cách bắn nhanh súng laser, cẩn thận hư ngắm lấy. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong rừng rậm an tĩnh dị thường. Một tia phong thanh đều không có. Bỗng nhiên, chúng thân thể người bên trái trên không tán cây bên trong truyền đến, soạt soạt một tiếng mạnh. Tiếng nổ, có đồ vật gì theo trên cây đến rơi xuống. Trương Viễn theo tiếng nhìn lại, chỉ liếc một chút, lập tức hô to, sóng âm đánh, mở ra chấn lực trường. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn nhanh chóng tại khống chế giới diện bắt đầu thao tác. Một cái chớp mắt về sau, hắn mở ra chấn lực trường, đồng thời điều chỉnh mình chỗ đứng tiến vào xạ kích trạng thái. Ánh mắt của hắn thì gấp chằm chằm radar quét hình giới diện. Chỉ chờ đối thủ xuất hiện, những động tác này vừa làm xong. Sóng âm đánh liền bạo tác, tê tương đương một tiếng quỷ dị tiếng rít, cường độ cao hạ âm đợt. Sóng siêu âm cùng lúc xuất hiện, không khí chấn động mạnh một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Những nơi đi qua, lá cây nhao nhao mà rơi. Tán cây bên trong cất giấu cỡ nhỏ chim thú cũng như sủi cảo, phù phù phù phù, đến rơi xuống. Chớp mắt về sau, sóng âm đảo qua ba đài cơ giáp. Ở thời khắc cuối cùng, địa cầu vệ sĩ cũng mở ra trấn lực trường. May mắn thoát khỏi với khó. Nhưng hồ yêu nhã nhã lại không có thể kịp phản ứng. Sóng âm đảo qua về sau, hồ yêu cơ giáp chấn động mạnh một cái. Lập tức bước chân lảo đảo. Cơ giáp cân bằng tính bị hao tổn. Nhã nhã, người thế nào? Địa cầu vệ sĩ hô to. Còn tốt, có chút choáng đầu. Nhưng cơ giáp cân bằng con quay hỏng. Ta đứng không vững. Nhã nhã âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Xảy ra bất ngờ đả kích để cho nàng cảm xúc mất đi tỉnh táo. Nàng thương thế này nhất định hỏng bét thấu. Một cái công kích từ xa loại cơ giáp. Một khi cơ giáp cân bằng bị hao tổn. Cho dù có phần mềm gặp tiến hành đền bù tổn thất nhắm chuẩn. Nhưng bắn rất chính xác độ tuyệt đối sẽ giảm xuống 10% trở lên. Ma tộc công kích hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở dốc. Sóng âm đánh về sau. Đợt công kích thứ hai theo sát mà tới. Cao năng phản ứng. Đón đỡ vector. 12. 24. 4. Trương Viễn cao hô lên âm thanh. Địa cầu vệ sĩ phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng giơ lên xoay tròn lực trường hộ thuẫn. Ngăn ở Trương Viễn báo ra trên phương hướng. Cơ hồ ngay tại hắn vừa mới hoàn thành đón đỡ động tác trong nháy mắt. Liền nghe đến làm nhất tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tấm chắn bị thứ gì trùng trùng điệp điệp đánh trúng. Nặng đến 20 tấn địa cầu vệ sĩ lại bị đâm đến hướng phía sau trượt ra đi gần 30 mét. Hắn cái này trượt đi không sao. Lại vừa vặn đem yếu ớt hồ yêu cơ giáp bạo lộ ra. Tại bình thường đẳng cấp, địa cầu vệ sĩ không tính yếu ớt. Hắn lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì. Là ma tộc trong căn cứ lượn vòng chất tử pháo. Nhã nhã đánh trả, bạo nó. Mục tiêu tọa độ 231, 2324, 23, chấm ngoặc kép, Trương Viễn lập tức báo ra chất tử pháo tọa độ cụ thể. Nhã nhã nhấc lên dài cách pháo laser, bắt đầu nhắm chuẩn, bởi vì cơ giáp mất cân bằng. Phần mềm nhắm chuẩn chậm hơn nửa nhịp, nàng một lòng cấp bách, lại sớm xạ kích, vù vù tương đương, một đạo màu xanh trắng cao năng kích quang trong rừng hiện lên. Kích quang vừa xuất hiện, Trương Viễn liền biết bắn chạch. Hắn hiện tại rất may mắn chính mình dự kiến trước. Xem xét bắn chạch, lập tức liền nâng khởi trên cánh tay mình dài cách pháo bắn điện từ đền bù tổn thất xạ kích. Lang yêu nhất hình cơ cũng không phải là xạ kích sở trường cơ giáp. Cơ giáp chủ não tự mang nhắm chuẩn phần mềm phép tính rất là thô giáp. Nhắm chuẩn độ chính xác kém. Tốc độ cũng chậm. Công kích từ xa uy lực kém xa hồ yêu cơ giáp. Nhưng Trương Viễn xạ kích kinh nghiệm vượt xa hồ yêu nhã nhã. Phần mềm nhắm chuẩn về sau. Hai tay của hắn hai chân có chút động một cái. Dựa vào phong phú xạ kích kinh nghiệm đối với cơ giáp trạng thái tiến hành điều khiển tinh vi. Tê tương đương, một khỏa cao tốc đạn pháo cơ hồ là theo sát lấy kích quang lao ra. Một giây về sau, nơi xa truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ma tộc cao năng chất tử pháo bị thành công phá hủy. Làm được tốt, địa cầu vệ sĩ không có cách nào phân rõ đến cùng là ai phá hủy chất tử pháo. Nhưng cái này đại uy hiếp trừ bỏ liền là đại hảo sự. Hồ yêu nhã nhã ngẩn ngơ, lập tức quay đầu xông Trương Viễn mắng. Ngươi làm gì? Lang yêu cơ căn bản cũng không có nhắm chuẩn hệ thống. Ngươi đang lãng phí năng lượng sao? Đem pháo bắn điện từ trả lại cho ta. Trương Viễn không để ý nàng. Hắn nhìn chằm chằm công suất cao radar quét hình màn hình. Lớn tiếng báo cáo đối thủ tin tức. Chú ý, phụ cận xuất hiện 5 đài thực thi quỷ. Vị trí tọa độ đã nhỏ đội đồng bộ biểu hiện. Bạch U quỷ còn chưa hiện thân. Lang yêu, uy, người hồi ta mà nói. Hồ yêu còn đang dây dưa. Nàng đưa tay qua ra. Muốn đem Trương Viễn trên cánh tay dài cách pháo bắn điện từ hủy đi trở về. Trương Viễn nhíu nhíu mày. Ở trong quân đội, loại này đem một cái nhân tình tự đặt nhiệm vụ tác chiến phía trên binh sĩ. Có thể trực tiếp nổ súng đánh chết. Nhưng ở trò chơi phổ thông đẳng cấp đụng tới dạng này đồng đội. Lại chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mắt thấy cục diện liền muốn tan vỡ, địa cầu vệ sĩ bất thình lình bộc phát, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhã Nhã, chớ quấy rầy, thực thi quỷ đến. Hồ Yêu chấn động, bất khả tư nghị nhìn xem địa cầu vệ sĩ. Mộc Mộc, ngươi vậy mà giống ta. Ngươi không thấy cái này đồ ăn bức làm việc. Mộc Mộc giống một câu về sau. Ngữ khí vừa mềm. Nhã Nhã, bây giờ không phải là thời điểm. Chúng ta thu thập xong thực thi quỷ lại nói. Có được hay không? Hồ Yêu Nhã Nhã còn không tính tùy hứng triệt để. Gật gật đầu. Có thể. Bất quá cái này lang yêu không thể lại dùng ta pháo bắn điện từ. Địa cầu vệ sĩ vừa nhìn về phía Trương Viễn. Đồng thời tư mật nói. Lang yêu huynh đệ, giúp đỡ chút. Trương Viễn chưa hồi phục, nhưng dùng hành động thực tế trả lời. Hắn chuyển tới Hồ Yêu Nhã Nhã bên người, bảo vệ bên nàng mặt, đồng thời không tiếp tục một lần sử dụng pháo bắn điện từ. Địa cầu vệ sĩ xem xét sự tình giải quyết, lập tức quát, đi theo ta xong, giết chết những này thực thi quỷ. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nâng thuẫn, nhanh chân xông về phía trước phong. Trên bả vai hắn ra đặc lâm, Gatling, hỏa pháo bắt đầu gào thét, hướng phía trước thực thi quỷ phương hướng chút xuống ra vô số đạn. Phía trước, hai cái thực thi quỷ cơ giáp xuất hiện, cái này là đê đoan thiên ma cơ giáp, thân thể tinh tế, chân mọc, tay dài, tự ý nhảy vọt, tay chân mang theo ăn mòn lợi chảo. Đầu nó vị trí thì mang theo một cái có thể tùy tiện cắn đứt 2 cm thô côn sắt miệng to như chậu máu, dáng dấp tương đương khủng bố. Thực thi quỷ cơ nhảy lên lao ra rừng cây, một trái một phải hướng địa cầu vệ sĩ giáp công mà đến. Địa cầu vệ sĩ kiếm thuẫn phối hợp sử dụng, nhẹ nhõm ngăn trở thực thi quỷ công kích, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Còn có thực thi quỷ từ phía sau vọt tới. Nhã Nhã sử dụng ngắn cách bắn nhanh pháo laser phản kích. Mặc dù độ chính xác cùng lực công kích có chút chưa đủ, nhưng vẫn như cũ đem 3 cái ý đồ đột tiến thực thi quỷ áp chế không cách nào tiếp cận. Song phương giao đấu bất quá 2 giây. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Địa cầu vệ sĩ thành công đem phía bên phải một cái thực thi quỷ một kiếm gọt bạo. Tình hình một mảnh tốt đẹp. Ha ha, nhìn thấy đi. Nhã Nhã, những này thực thi quỷ căn bản không phải đối thủ của ta. Mộc Mộc đại ca, người thật lợi hại a, chiến hỏa bên trong, lại vẫn muốn tú ân ái. Lúc này ngay cả ma tộc đều nhìn không được. Ngay tại thực thi quỷ cơ bạo tạc trong hỗn loạn, một đạo mơ hồ bạch ảnh theo sát ở một cái thực thi quỷ sau lưng. Như là mũi tên lao ra rừng cây, bắn thẳng về phía Hồ Yêu Nhã Nhã, là bạch u quỷ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.